Đúng lúc gặp mưa không mất Trầm Tiêu Chi. Chương 145. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chẳng bao lâu, trời sáng hẳn chưa yêu nghị sắp bắt đầu, tiếng tù và vang khắp cung cấm. Đây là nghi thức tiễn sứ thần Quan Thiêm hôm nay rời đi. Vậy thì không bao lâu sau, nhân tuyển đi sứ Quan Thiêm cũng sẽ được định đoạt. Tô Tấn nghe tiếng tù và lắng xuống, nói với Thẩm Hề. Ta chờ cả đêm không ở hình bộ, bên phía Chu Trạch Vi hẳn đã phát giác, phái người đến hậu cung tìm rồi, ra ngoài như thế này có lẽ sẽ đụng độ Cẩm Y về. Thẩm Hề nói, tùy kia ứng biến. Tô Tấn gật đầu, được, ngay sau đó liền đẩy cửa chính Cố Sở Diên hợp cung. Tuần vệ ra mở cửa thấy Tô Tấn và Thẩm Hề, kinh ngạc nói. Hai vị đại nhân sao lại ở trong Diên hợp cung, nơi này đêm qua mới bị Chu Trạch Vi hạ lệnh phong tỏa. Tô Tấn lạnh giọng nói, đêm qua bản quan đến đây điều tra vụ án Hoàng Quý Phi nương nương đột ngột qua đời, không hiểu vì sao lại bị nhốt bên trong, nửa đêm đập cửa cũng không có ai ra mở. Sao vậy, bản quan còn chưa truy cứu trách nhiệm các ngươi lại ngược lại muốn truy cứu trách nhiệm bản quan sao? Tuần vệ vội vàng nói, Tô đại nhân thứ tội, tiểu nhân tuyệt đối không có ý truy cứu trách nhiệm đại nhân, chỉ là Tô đại nhân, Thẩm đại nhân. Tuần vệ còn chưa nói xong, Ngũ Dụ Tranh liền dẫn theo mấy tên cẩm y vệ đi ra từ góc hẻm. Bên cạnh hắn còn đi theo một tên ám vệ mặc trang phục thị vệ thất vương phủ, mặt mũi lạ lẫm, hẳn là vừa nhận được mệnh lệnh của Chu Trạch Vi, đến hậu cung tìm hai người Tô Tấn và Thẩm Hề. Ngũ Dụ Tranh cười nói, Tô đại nhân thân là thị lang hình bộ, đến hậu cung điều tra án cũng thôi đi, nhưng Thẩm đại nhân đang ở Thái Bộc Tự, chỉ là một thự thừa thất phẩm nhỏ nhoi. Xuất hiện ở hậu cung e rằng đã làm hỏng quy củ rồi nhỉ. Hắn nói xong, ánh mắt sắc bén, ra lệnh cho cẩm y vệ phía sau. Mang đi, Ngũ đại nhân chẳng lẽ không tò mò bản quan vì sao lại đến Cố Sở Diên hợp cung, lại tìm ra được gì bên trong cố sở này sao? Không đợi cẩm y vệ hành động, Tô Tấn liền nói. Nàng nói xong, từ trong ống tay áo lấy ra một tờ giấy đã sờn cũ, chậm rãi nói. Bản quan hôm qua nhận được một phong mật tín do thị tỳ cũ của Hoàng Quý Phi viết, nói rằng bên trong cố sở Diên hợp cung này, từng xảy ra một đại sự động trời, đêm qua đặc biệt đến đây điều tra một chút, quả nhiên đã khiến bản quan phát hiện ra manh mối. Ngũ Dụ Tranh không biết chuyện cấu kết giữa Chu Trạch Vi và Kỳ Phi, nghe lời này, chỉ cảm thấy Tô Tấn đang cố làm ra vẻ huyền bí, tuy nhiên sắc mặt tên ám vệ bên cạnh hắn lại đột nhiên đông cứng lại, ngăn Ngũ Dụ Tranh lại. Chắp tay vái chào Tô Tấn một cái, cung kính hỏi. Xin hỏi Tô đại nhân đã tìm thấy gì trong Diên hợp cung? Tô Tấn nhìn hắn một cái, nhưng không trả lời. Nàng dù sao cũng là thị lang tam phẩm, tên ám vệ này tuy cậy thế Chu Trạch Vi, nhưng không đè đầu được nàng. Thẩm Hề biết Tô Tấn thật ra chưa tìm được chứng cứ, kế sách lúc này thực ra là lừa dối một cách trắng trợn, dường như vô tình lướt nhìn phong mật tín trong tay nàng. Lại là một phương thuốc điều trị bệnh phong hàn. Thật trùng hợp có nét tương đồng với lần hắn năm ngoái dùng một tờ ngân phiếu là mật tín lừa Phùng Mộng Bình ở Phùng Phủ. Thẩm Hề hai mắt cong cong, thật ra cũng chẳng có gì hay giấu vị đại nhân này cả, không ngoài việc đã tìm thấy tín vật thất điện hạ từng đánh rơi ở Diên hợp cung này, chỉ là tín vật đó bây giờ không có trên người ta chờ, nếu không còn có thể lấy ra cho hai vị xem xét. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hắn nói xong lời này, cùng Tô Tấn nhìn nhau một cái, hai người cứ thế bước xuống bậc đá trước cửa cung, không thèm để ý đến Ngũ Dụ Tranh cùng nhóm người, đi vòng qua cuối ngõ đi xa mất rồi. Ngũ Dụ Tranh trực giác thấy lời nói của Tô Tấn và Thẩm Hề ẩn chứa lời lẽ sắc bén, nhưng không hiểu ý nghĩa, suy nghĩ một lúc, đang định đuổi theo Thẩm Hề về, không ngờ tên ám vệ bên cạnh lại chặn hắn lại, nói. Xin phiền Ngũ đại nhân trước hết phái người âm thầm theo sau Tô đại nhân và Thẩm đại nhân, tuyệt đối đừng để hai người họ đi lạc, đợi ta bên này bẩm báo thất điện hạ rồi đuổi theo cũng chưa muộn. Tô Tấn và Thẩm Hề tuy lừa dối được Ngũ Dụ Tranh, nhưng cũng biết đây chỉ là kế hoãn binh, không đầy nửa khắc, cẩm y vệ sẽ lục soát cố sở Diên hợp cung xong và sẽ đuổi theo hai người họ về. Việc cấp bách hiện nay là trước hết phải rời khỏi hậu cung. Diên hợp cung nằm sâu trong hậu cung, muốn đi đến tiền cung phải đi đường vòng nhiều lần. Bây giờ trời đã sáng hẳn, bốn phía còn có cung nhân đi lại thỉnh an, Tô Tấn và Thẩm Hề vừa đi vòng qua một lối đi nhỏ, suýt nữa đâm sầm vào mấy tên thị tỳ dẫn đường. Hai người nhìn kỹ, đi theo sau mấy tên thị tỳ kia lại chính là nhị tiểu thư của Triệu phủ, Triệu Ngô. Triệu Ngô thân là quý nữ kinh thành, không lâu sau sẽ đính hôn, sáng sớm hôm nay đặc biệt đến hậu cung thỉnh an dụ quý phi và thích quý phi để nhận thương. Nàng mặc một bộ váy màu nhạt, châm cài hoa mai đỏ bên tóc mai, có lẽ vì đại hỷ sắp đến, khiến toàn thân nàng thêm vài phần sinh khí. Nhưng dưới mắt nàng lại không có chút vẻ vui mừng nào, đỡ lấy công tỳ bên cạnh đứng không vững, ánh mắt liền rơi trên người bên cạnh Tô Tấn, người khoác áo choàng đen tuyền, mày mắt như vẽ. Thẩm Hề cũng đang nhìn nàng, thấy nàng nhìn tới, khẽ gật đầu coi như chào hỏi, ngay sau đó nói với Tô Tấn. Đi, Tô Tấn khẽ gật đầu, nói một câu, đường đột nhị tiểu thư rồi, cùng Thẩm Hề đi vòng qua nhóm người của họ, đi về hướng cửa phía nam. Ban đầu Thẩm Hề ở trong biệt viện Triệu phủ 2 tháng, tình cảnh của hắn trong cung thế nào, Triệu Ngô không phải không biết, thấy hai người họ vội vã như vậy, hẳn là lại gặp phải phiền phức rồi. Triệu Ngô khẽ mím môi, gọi, Tô đại nhân, Thẩm đại nhân, nàng đuổi theo mấy bước, khẽ cúi người, hai vị đại nhân có phải muốn rời cung, nàng cụp mắt nói, A Ngô có thể đưa hai vị đại nhân đi, ta. Hôm nay đi xe ngựa của phụ thân đến, bây giờ đang định rời đi từ cửa phía nam. Có phải là chiếc xe ngựa của Triệu đại nhân có treo bảng hiệu quan chức hữu đô ngự sử không? Tô Tấn hỏi, chính là vậy, Tô Tấn quả quyết nói. Thanh Việt, người đi cùng nhị tiểu thư họ Triệu. Thẩm Hề nhìn Tô Tấn, không trả lời. Hắn hiểu ý của Tô Tấn, nếu hai người họ đều đi cùng Triệu Ngô, Cẩm Y vệ nhất định sẽ theo sát, chỉ có thể trốn được nhất thời. Do đó hai người họ nhất định phải có một người đi chặn Cẩm Y vệ đang theo dõi từ xa. Người này chỉ có thể là Tô Tấn, nàng dù sao cũng là thị lang hình bộ, trước mặt nhiều người ở hậu cung như vậy, Cẩm Y vệ không dám động thủ vô cớ với nàng, nhưng nếu Thẩm Hề rơi vào tay họ, e rằng lành ít dữ nhiều rồi. Đạo lý là thế, nhưng, dẫu là bạn chí cốt, hắn cũng đã nhận của nàng quá nhiều ơn huệ rồi. Tô Tấn thấy Thẩm Hề không nói, bèn nói, người không cần lo lắng, ta ra ngoài từ cung toàn môn, Tả Khiêm tuy ở Bắc Đại Doanh, nhưng hắn sớm đã sắp xếp Kim Ngô vệ bảo vệ ta. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nàng nói xong, vươn tay đỡ cánh tay Thẩm Hề, lại nói. Ngươi và ta khó khăn lắm mới cùng nhau đi đến hôm nay, lúc này càng nên từng bước cẩn trọng. Nàng dừng lại, điện hạ sắp trở về rồi, giữ mạng là quan trọng nhất. Triệu Ngô lại gọi một tiếng, Thẩm đại nhân, giọt lệ dưới khóe mắt u tối có ánh sáng, lát sau, Thẩm Hề. Một tiếng, không nói thêm gì nữa, quay người cùng Triệu Ngô đi mất. Có lẽ Chu Trạch Vi đã biết tin tức Thẩm Hề Tô Tấn đêm đột nhập Diên Hợp Cung, đến giờ thìn. Khoảng 7-9 giờ sáng, Tiền Cung và Hậu Cung đã tăng cường thêm mấy tên Cẩm Y vệ lục soát tuần tra. Thẩm Hề và Triệu Ngô đi đến con hẻm nhỏ dẫn ra cửa phía nam, hai người cùng lên xe ngựa. Tuy nhiên xe ngựa còn chưa ra khỏi cửa cung, đã bị hai tên hộ vệ chặn lại, chắp tay nói. Vừa rồi nhận được lệnh của thất điện hạ, nội cung có kẻ trộm bỏ trốn, lệnh các cửa cung nghiêm ngặt kiểm tra, xin hỏi trên xe có phải là Triệu Diễn Triệu đại nhân đô sát viện không? Người đánh xe ngựa nói, hai vị quan gia, trên xe không phải Triệu đại nhân, là nhị tiểu thư Triệu phủ ạ. Hai tên thủ vệ không nhường đường, mà nói. Vậy xin nhị tiểu thư họ Triệu cho lộ mặt. Triệu Ngô âm thầm hít một hơi, vén rèm xe, khẽ hỏi. Ta có thể đi điệp chưa? Hai tên thủ vệ nhìn nhau một cái, lại đồng thời chắp tay. Vẫn xin nhị tiểu thư họ Triệu xuống xe ngựa, để tiểu nhân chờ kiểm tra xe ngựa xong rồi đi. Triệu Ngô nghe lời này, trong lòng lại rụt rè, lại không dám quay đầu nhìn Thẩm Hề bảo hắn quyết định, sợ bị thủ vệ nhìn ra manh mối, đành phải xuống xe ngựa. Thấy tay thủ vệ sắp vén rèm xe, Triệu Ngô trong lòng vừa kinh vừa sợ, một câu. Khoan đã, còn chưa kịp thốt ra. Ở cửa cung đột nhiên có người gọi một tiếng. A Ngu, người đến là Cố Vân Giản. Hắn bước lên, ôn tồn cười nói. Ân sư nói ngươi hôm nay ở trong cung, ta vừa hay phải ra cung bàn bản án, nghĩ đến đưa ngươi một đoạn đường, không ngờ lại kịp. Nhưng hắn nói xong lời này, vô tình lại phát hiện sắc mặt Triệu Ngu có vẻ lạ, rời mắt nhìn về phía hai tên thủ vệ bên cạnh. Chuyện gì vậy? Hai tên thủ vệ nói. Bẩm Cố đại nhân. Tiểu nhân chờ tuân lệnh thất điện hạ, phải lục soát xe ngựa qua lại. Rồi lại nói với Triệu Ngô, Đường Đột nhị tiểu thư họ Triệu rồi, vẫn xin tiểu thư lượng thứ. Triệu Ngô sắc mặt tái nhợt, tay lại giữ chặt một góc rèm xe. Cố Vân Giản nhìn về phía tay nàng, chỉ thấy đầu ngón tay nàng thế mà run nhẹ, trong lòng không khỏi kinh ngạc. Hắn im lặng một chút, nắm lấy một góc rèm xe khác, vén lên nhìn vào trong, ánh mắt đối diện với Thẩm Hề, rồi hắn sững sờ. Cố gia là gia hình truyền đời bằng thi thư, phụ thân hắn là bố chính sứ đại nhân Tế Nam Phủ, cả đời chú trọng nhất lễ nghĩa liêm sỉ. Thực ra sau khi về kinh thành, những lời đồn đại trong thành Ứng Thiên liên quan đến Triệu Ngô và Thẩm đại công tử Cố Vân Giản không phải chưa từng nghe qua, nhưng hắn lại nghĩ những lời đồn này chỉ là nghe phong phanh, A Ngu là người thế nào, hắn hiểu rõ hơn ai hết. Có hôm nay xem ra, ngược lại chính hắn đã tự lừa dối mình. Hắn không phải không tin con người Triệu Ngô, nhưng A Ngu trời sinh thuận tòng ngoan ngoãn, có thể làm chuyện đại nghịch bất đạo để giấu một người trong xe ngựa, hẳn là thật lòng có ý với Thẩm Thanh Việt rồi. Phải rồi, Thẩm đại công tử phong lưu phóng khoáng, phong thái tuấn tú, cô nương nhà nào lại không động lòng vì hắn chứ? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cố Vân Giản lặng lẽ buông rèm xe xuống, nhìn Triệu Ngô sắc mặt tái nhợt một cái, trong ánh mắt lóe lên một tia u ám, rồi không nói gì nữa. Hai tên thủ vệ thấy bộ dạng hắn như vậy, trực giác thấy xe ngựa có điều lạ, lại hành lễ với Triệu Ngô một cái, tiến lên định kiểm tra xe ngựa. Táo gan, tay thủ vệ vừa chạm vào càng xe, liền bị Cố Vân Giản nắm lấy, dưới mắt hắn dường như có vẻ tức giận, mắng. Nhị tiểu thư họ Triệu dù sao cũng là thiên kim của Hữu Đô ngự sử, xe ngựa của nữ tử phòng khuê, há? Há dung cho ngươi chờ tùy tiện kiểm tra sao? Nhưng mà, chiếc xe ngựa này bản quan đã kiểm tra rồi. Cố Vân Giản lại nói, các ngươi, nếu không tin bản quan, có thể tự đến đô sát viện, tìm Liễu đại nhân, Triệu đại nhân tố cáo bản quan. Hắn vừa nói, vừa cụp mắt xuống, ánh mắt không nhìn Triệu Ngô nhưng lại nói với nàng. Lên xe đi, bản quan đưa ngươi rời đi, rồi cứ thế ngồi bên cạnh người đánh xe, không đợi hai tên thủ vệ kịp phản ứng, vung roi thúc ngựa đi mất. Tô Tấn cùng Ngũ Dụ Tranh và nhóm người rằng co đến giờ ngọ, vừa ra khỏi hậu cung từ cung toàn môn, liền thấy Kim Ngô vệ thống lĩnh Giao Giang dẫn theo mấy tên Kim Ngô vệ nghênh đón đến, nhìn quanh, hạ thấp giọng nói với nàng. Tô đại nhân không thể về hình bộ nữa rồi. Tô Tấn sững người, sao vậy? Thất điện hạ biết được Tô đại nhân và Thẩm đại nhân hôm qua đã đến Diên Hợp cung, không hiểu vì sao lại vô cùng giận dữ, bất chấp quy củ của thân quân vệ, phái Cẩm Y vệ và ám vệ bày ra thiên la địa võng ở hình bộ. Tô đại nhân một khi trở về, e rằng sẽ không ra ngoài được nữa. Hắn dừng lại một chút, ngoài cửa cung cũng có chặn lại, nhưng dù sao người qua lại đông đúc, hắn không dám trực tiếp động thủ, ty chức vừa rồi đã thương lượng với địch ngự sử đô sát viện, định kết hợp sức mạnh của tuần thành ngự sử và Kim Mô vệ, trước hết đưa Tô đại nhân đến Bắc Đại Doanh, Tứ Vương Phi và Tả Tướng Quân sẽ đón tiếp đại nhân ở đó, đợi sáng mai trở lại. Thật ra Giao Giang và Địch Địch làm như vậy cũng không hợp quy củ, sẽ bị trừng phạt nặng. Nhưng bây giờ tình hình nguy cấp, đã không còn lo được nhiều đến thế nữa rồi. Đúng giờ ngọ, ánh nắng hè lại thu đi sự gay gắt, mây trên trời dày đặc, có lẽ một trận mưa sắp đến. Tô Tấn khẽ gật đầu nói, được, ta chờ đi, cách chương.